Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 422, ta đem mệnh giao cho ngươi. Quý tông môn, có vạn hóa thần kim. Kim tông chủ có chút run rẩy lấy hỏi. Trần trầm nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, bất quá tiếp đó, hắn còn nói thêm. Việc này chỉ giới hạn ở chúng ta bốn người biết, tuyệt đối không cần lan truyền ra ngoài. Không phải vậy sợ rằng sẽ làm Kim Thánh Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Kim Tông chủ con mắt co, quáp nhẹ gật đầu. Cái này Thiên Vận Tử nói là Kim Thánh Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Rất rõ ràng là đúng chính mình tông môn cực độ tự tin. Không sợ đưa tới tai họa. Nhân ra làm Kim Thánh Tông suy nghĩ, hắn làm sao lại cự tuyệt? Có câu nói rất hay, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Kim Thánh Tông tiếp xúc qua vạn hóa thần kim, tin tức này truyền đi, Kim Thánh Tông chỉ sợ cũng chịu phải, nhưng nhân ra có đại năng tông môn liền không giống nhau. Chưa từng người nói qua lớn có thể vô tội, có báu vật là mang tội. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mạc Anh, dọa đến Mạc Anh tranh thủ thời gian đưa tay phát hạ thề độc. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm có chút vừa ý. Sự tình phát triển đến nơi này, thời cơ đã thành thục. Bất quá hắn tín nhiệm nhất vẫn như cũ là Luyện Dương. Nguyên cớ đến lúc đó luyện chế lại một lần vạn hóa thần phong. Nhiệm vụ này hắn sẽ giao cho Luyện Dương. Đồng thời vắng mặt Kim Thánh Tông nội luyện quy định, nếu là hắn phía sau thật có cái gì ẩn thế tông cửa thì cũng thôi đi. Có thể hỏi đề tất cả những thứ này đều là hắn lừa dối đi ra. Bởi vậy chỉ có thể cẩn thận dè dặt một chút. Về phần Kim Thánh Tông, càng nhiều là đảm nhiệm một cái thu thập vật liệu luyện khí nhân vật. Tất nhiên, nhiều mua một nhóm pháp bảo cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tương lai nếu là tìm tới vết nứt không gian, thông hướng hạ giới, hắn trực tiếp toàn bộ đưa xuống đi, để hạ giới người biết, hắn Trần Trầm tại thượng giới đến cùng có nhiều lăn lộn mờ. Nghĩ tới đây, hắn kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Cái kia, đạo hữu, luyện chế cái kia vạn hóa thần kim, đến cùng cần muốn chúng ta Kim Thánh Tông nhiều ít vật liệu luyện khí. Kim Tông chủ cổ họng run run một thoáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là toàn bộ, Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Dứt lời, cảm giác còn có chút không đủ, ngay sau đó lại bổ sung. Luyện chế phía trước vẫn phải chuẩn bị một tháng, lợi dụng cái này một tháng thời gian, các ngươi Kim Thánh Tông có thể lợi dụng trước kia lưu lại con đường, lại mua một nhóm vật liệu luyện khí. Càng nhiều càng tốt, linh thạch không là vấn đề. Kim Tông chủ dọa đến run một cái. Luyện Dương trong mắt càng là hiện lên vô cùng hướng về thần sắc. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là thật, truyền văn nguyên lai là thật. Nghe nói cái kia luyện khí bảng đứng hàng thứ nhất vạn hóa chân long bất diệt kiếm xuất thế. Phía trước, toàn bộ bắc vực vật liệu luyện khí giá cả đều tăng lên gấp đôi. Liền là bởi vì đều bị kiếm kia chủ nhân mua sắm không còn một mống. Nghe nói như thế, Trần Trầm ngược lại là giật nảy mình. Để một vực vật liệu luyện khí giá cả đều xuất hiện thật lớn như thế gợn sóng, kiếm kia chủ đến cùng là mua nhiều ít vật liệu luyện khí. So với hắn, chính mình vẫn là quá ra ra a. Bất quá cái kia dù sao cũng là luyện khí bảng thứ nhất, Trần Trầm cũng không dám yêu cầu xa vời. Luyện khí bảng hắn xem qua, nếu là hắn đem linh lung thần kim gạch cũng tan vào vạn hóa thần kim, nói không chừng có thể xông một lần cuối bảng. So với bảng xếp hạng hàng đầu những cái kia tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo, hắn tại đỉnh tiêm trong tài liệu có lẽ không như thế khiếm khuyết. Thế nhưng là khí hồn bên trên kém quá nhiều. Nhân ra đó cũng đều là chém giết chân linh làm khí hồn, mà hắn liền chân linh bóng dáng đều chưa thấy qua. Linh thạch không là vấn đề, Kim Tông chủ thở dài, Có lẽ đây chính là môn phái nhỏ cùng đại tông môn khoảng cách đi. Kim Thánh Tông nguyên bản vùng hẻo lánh địa phương đại tông môn. Về sau hắn sư tổ bước vào hợp thể cảnh giới, dẫn dắt tông môn tiến vào Nam Vực. Đến hắn thế hệ này đã phát triển rất tốt. Giờ đây xem xét, vẫn là sâu kiến. Một cái tà thần điện phổ thông đệ tử liền có thể để bọn hắn như thế khó xử. Không phải sâu kiến là cái gì? Những cái này trước tính toán làm tiền đặt cọc a. Các ngươi muốn thì nguyện ý đón lấy đơn này. Ta sẽ trở về tông môn chuẩn bị một chút. Đến lúc đó sẽ giao còn lại. Trần Trầm một bên nói một bên đem một mai nhẫn chữ vật phóng tới Kim Tông chủ trong tay. Kim Tông chủ tiếp nhận xem xét. Khóe mắt kéo ra. Hít sâu một hơi phía sau. Mới trở lại yên tĩnh tâm tình. Bên trong liền nho nhỏ một đống. Nhưng tất cả đều là linh tinh. Có chừng 200 khối. Bồi thường cái kia tà thần điện đệ tử thừa sức. Nhưng mà này còn chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Nếu là thật làm thành đơn này, Kim Thánh Tông đừng nói mấy năm, bớt ăn bớt mặc chút, 10 năm đều không lo. Thiên vận đạo hữu, đơn này chúng ta Kim Thánh Tông tiếp. Bực này đại ân đại đức tại hạ thực tế không thể báo đáp. Nếu như về sau chúng ta Kim Thánh Tông có thể thở dốc tiếp tục kéo dài. Cái kia từ nay về sau, quý tông môn tìm chúng ta Kim Thánh Tông luyện khí. Chúng ta không kiếm lời một khối linh thạch. Kim Tông chủ lấy tay giơ lên trời. Nghĩa chính ngôn từ phát thệ nói. Trần Trầm cười cười, không nói gì nữa. Nếu đạo hữu đã thanh toán xong tiền đặt cọc, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Cáo từ, Kim Tông chủ chắp tay, vô cùng kích động quay người rời đi. Mạc Anh liếc mắt nhìn Luyện Dương, cũng đi theo ra ngoài. Các loại sau khi hai người đi, Trần Trầm cười đối Luyện Dương nói, Luyện huynh, uống rượu không? Ta theo Dịch Thành còn mua sắm một nhóm rượu ngon trở về. Luyện Dương vành mắt ửng đỏ mà nhìn xem Trần Trầm. Sau một hồi lâu hắn đột nhiên đã quyết định một loại nào đó quyết tâm mà mãnh liệt đứng lên. Trần Trầm kinh ngạc nhìn hắn một cái, không biết rõ hắn muốn làm gì. Kết quả một giây sau, Luyện Dương nguyên thần vậy mà theo nhục thân bên trong đi ra. Sau đó cái kia nguyên thần đột nhiên duỗi ra xuất thủ thò vào trong lồng ngực. Sau một lát, vậy mà theo trong lồng ngực lấy cái tiểu nhân nhi đi ra. Luyện Dương nhìn xem cái kia tiểu nhân nhi, cười nhạt cười, sau đó lại từ trong ngực móc ra một mai lệnh bài. Đem cái kia tiểu nhân rót vào lệnh bài bên trong. Trương huynh, ta bình thường thường xuyên cho ngoại tông người luyện khí, học được chút ít tà đạo thủ đoạn. Lệnh bài này liền là một loại, có thể chứa đựng người khác bản mệnh tinh phách. Ngược lại để Trương huynh chê cười, mà vừa mới ta liền đem chính mình bản mệnh tinh phách rót vào trong đó. Giờ đây lệnh bài này liền đại biểu lấy tại hạ tính mạng. Dứt lời, Luyện Dương đem lệnh bài giao cho Trần Trầm trong tay. Trương huynh, ngươi chỉ cần phá hủy lệnh bài này, ta lập tức chết. Trần Trầm nghe vậy có chút động dung, không nghĩ tới cái này Luyện Dương vậy mà xuống lớn như vậy quyết tâm. Luyện huynh, ngươi hà tất như thế? Ta tin tưởng nhân phẩm ngươi. Trần Trầm xuất phát từ nội tâm nói. Luyện Dương lắc đầu cười nói. Trương huynh, nơi này không có người ngoài. Người ta liền ăn ngay nói thật a. Ngươi nếu muốn luyện vạn hóa thần kim, nội tâm khẳng định là chuẩn bị dạy cho ta luyện a. Không phải ta vô liêm sỉ, nhưng ta biết, so với sư huynh, Trương huynh ngươi khẳng định tín nhiệm hơn ta. Nhưng đến lúc đó sư huynh có dị nghị làm sao bây giờ? Phải biết, sư huynh hắn đối luyện khí cuồng nhiệt, không thua ta, bực này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn lại là tông chủ, như thế nào nguyện ý bỏ lỡ? Trần Trầm im lặng không nói gì, Luyện Dương lại nói, nhưng ta đem mệnh giao cho ngươi, hắn liền không lời nào để nói, bởi vì hắn không làm được, ngươi nói có đúng hay không? Trần Trầm thật lâu không lời. cuối cùng thật sâu nhìn Luyện Dương một chút, nhận lệnh bài kia, chờ đến ngày thứ hai, Kim Thánh Tông tất cả vật liệu luyện khí tồn kho đều lại thấy ánh mặt trời. Chất đống, chừng một ngọn núi cao, đây chính là ba đại trưởng môn mấy ngàn năm tích lũy xuống đồ vật. Trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số đệ tử trưởng lão cũng nhận được nhiệm vụ. Đi ra trắng trợn mua vật liệu luyện khí, nhưng lại không mua tông môn phụ cận, tất cả đều phải chạy đến ngoài trăm vạn dặm đi mua. Trong lúc nhất thời Kim Thánh Tông trở nên người ở thưa thớt. Nếu như không phải những kiến trúc kia vẫn còn, đều sẽ có người coi là nơi này là núi hoang. Loại tình huống này rất nhanh đưa tới ngoại giới tu sĩ chú ý. Thậm chí còn truyền ra Kim Thánh Tông sắp giải tán lời đồn. Cũng không ít tông môn liên hệ Kim Tông chủ, ý đồ thu mua Kim Thánh Tông bộ hạ Kim Thánh Thành. Kết quả là người đều không liên lạc được. Kim Thánh Tông đầy phụ tải vận chuyển thời điểm. Trần trầm lặng yên không một tiếng động rời đi Kim Thánh Tông. Châu nếu thổi đi ra, vậy hắn khẳng định không thể tự mình đánh mình mặt. Một cái tông môn vận chuyển bình thường 10 năm, cần thiết muốn linh thạch lượng hắn cơ bản là biết. Ngoài ra, hắn còn muốn lại tìm chút phẩm chất cao vật liệu luyện khí. Nguyên cớ lại rời xa Kim Thánh Tông hơn 10 vạn dặm phía sau. Hắn liền không chút do dự sử dụng một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN